Mãnh Long ngủ quên, chương 256, 3 năm anh đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi họ đưa vé vào cửa trong tay từng người đưa cho nhân viên kiểm tra xem. Soạt, tất cả mọi người nhìn thấy mấy nhân viên kiểm tra cúi đầu với bốn người Lâm Thiệu Huy, rồi sau đó mỗi nhân viên kiểm tra dẫn dắt từng người đi về khu vực VVIP. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy tình cảnh ấy, Thẩm Kiệt chỉ cảm thấy anh ta như bị sét đánh ngang tai. Khiến anh ta hoàn toàn ngây ngẩn. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y có vé vào cửa VVIP. Sao có thể chứ, mí mắt Thẩm Kiệt giật giật. Anh ta biết rõ, giá cả một chiếc vé vào cửa VVIP đã bị đẩy lên đến hơn tỷ, hơn nữa căn bản không mua được. Ở trong mắt anh ta và tất cả các fan, chỉ có thần tượng đỉnh cao trên toàn cầu hoặc là nhân vật lớn cao tầng An Nam mới có khả năng đạt được. Nhưng hiện tại, bốn tấm vé, tất cả đều ở trong tay bốn nhân vật lạ Lâm Thiệu Huy, chuyện này quả thực làm điên đảo tam quan Thẩm Kiệt. Giờ phút này, không chỉ có Thẩm Kiệt, tất cả fan vé phổ thông, fan VIP đang ngồi cũng sôi nổi thấy tình cảnh này, thoáng cái đã nổ tung. Trời ạ, bốn người kia là ai? Không phải nhân vật lớn giới giải trí cũng không phải minh tinh đứng đầu. Toàn thế giới, sao bạn lại có vé vào cửa VVIP chứ? Cô gái kia tôi có quen. Cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Bạch Kỳ, được gọi là tổng giám đốc Mỹ nữ hàng đầu Nam Giang. Bạch Tổ Y tập đoàn Bạch Kỳ. Sai rồi, tập đoàn Bạch Kỳ cũng chỉ là tập đoàn số 2 số 3 ở địa phương nhỏ Nam Giang này thôi. Sao có thể có được đãi ngộ VVIP chứ? Nghi ngờ, khiếp sợ, khó hiểu. Gần như mỗi fan hoàn toàn đều không nghĩ ra, bốn người Lâm Thiệu Huy vì sao lại có vé vào cửa VIP. Còn khốn đó, giấu giếm sâu thật. Sắc mặt Thẩm Kiệt giờ phút này có bao nhiêu khó coi thì khó coi bấy nhiêu. Chuyện này không phải vấn đề đánh vào mặt anh ta nữa. Đấy là quất thẳng mặt anh ta rồi. Nghĩ đến anh ta là một fan vé phổ thông còn cười nhạo khách quý VVIP người ta, Thẩm Kiệt chỉ muốn tìm cái khe đất chui vào. Vào thời điểm khi mọi người thảo luận thân phận bốn người Lâm Thiệu Huy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã đến lúc khi toàn bộ các fan ngồi xuống, toàn bộ ánh đèn trong sân vận động bỗng nhiên tối sầm lại. Vào lúc ấy, tất cả những tiếng ồn ào và thảo luận hoàn toàn biến mất. Khoảng hơn vạn fan thầm biết buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Quả nhiên, khi ánh đèn chậm rãi sáng lên lần nữa, rồi sau đó khúc Dương Cầm Mở Đầu vọng đến. Nghe giai điệu quen thuộc đó, rất nhiều fan phía dưới hưng phấn ngay tức khắc, Tặng Huy Yêu Dấu, quả nhiên là khúc mở màn ỉa. Không đúng, sao nghe khúc mở đầu này với trước kia không giống. Trời ạ, khúc này có chút cải biến, dễ nghe hơn lúc trước. Tế bào của mình đang run bần bật đây này. Mình nhớ ra rồi, mấy hôm trước trên Twitter có một video đang nổi, nghe nói là một người ở Nam Giang cải tiến Tặng Huy Yêu Dấu, khiến cho giới Dương Cầm toàn cầu chấn động. Chính là khúc mở đầu này. Ồn ào, theo bài, Tặng Huy Yêu Dấu, diễn tấu, rất nhiều fan phía dưới đã hoàn toàn nổ tung. Rất nhiều người nghĩ, khúc Dương Cầm mở đầu này là ca khúc làm chấn động toàn bộ giới Dương Cầm, thậm chí được Hội trưởng Hiệp hội Dương Cầm toàn cầu và các nhân vật lớn tán thưởng. Đặc biệt khiến tất cả các fan nghị luận sôi nổi là, người cải tiến khúc mở đầu này lại là một người ở thành phố hạng ba nhỏ. Chuyện này càng thêm khiến người khác khó tin, nhưng họ lại không biết, người cải tiến, Tặng Huy Yêu Dấu, hiện tại đang ngồi ở trên ghế massage VVIP vừa mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xa, vừa thưởng thức âm nhạc, mà Bạch Tố Y bên cạnh còn ngước đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, trong ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng không giấu được ai. Ngay cả Trương Bắc Vũ cùng Trương Vân Hàng bên cạnh nhìn về phía vị trí Lâm Thiệu Huy cũng lộ ra vẻ đầy phức tạp và chấn động. Sợ là, bất cứ kẻ nào cũng không thể tưởng được rằng khúc Dương Cầm chấn động toàn cầu là do một người con rể ở rể cải tiến. Nghĩ đến đấy, khóe miệng hai anh em Trương Bắc Vũ hiện lên một nụ cười khổ đầy phức tạp. Cách Trương,